Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 453, một giới truy tung. Nhiều như vậy đồ tốt, Trần Trầm tâm tình vô cùng tốt. Linh thạch linh tinh cái gì hắn không quan tâm, nhưng những pháp bảo bí thuật kia, đan dược, các loại đồ vật thế nhưng là truy tung đều truy tung không đến. Những vật này đối với hắn tới nói mới là chân chính tài phú. Theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc phi chu, dĩ nhiên là dùng linh tinh thôi động. Trần Trầm cũng không khách khí, trực tiếp mang theo Sa Phong thành chủ cùng cự giải đại hải yêu ngồi lên. Linh tinh bỏ vào động lực trong trận pháp phía sau, phi chu một hồi linh quang lấp lóe, sau đó siêu một tiếng liền vọt ra ngoài. Tốc độ kia so Ngạo Vũ đều nhanh một cấp, thật muốn đổi thành tu sĩ, chỉ sợ chí ít tập thể đỉnh phong mới có thể đạt tới dạng này tốc độ. Phải biết, trước lúc này bay nhanh nhất thế nhưng là Ngạo Vũ, thứ yếu là Trần Trầm chính mình phi hành, cuối cùng mới là vận dụng phi chu, cuối cùng phi chu thứ này sát lại là linh thạch thôi động. Nơi nào so ra mà vượt chính mình phi hành, nhưng mà tình huống bây giờ cũng là thay đổi. Tại cường đại phi chu khu động phía dưới, một nhóm ba người rất nhanh bay đến Sa Phong Thành. Trần Trầm đem Sa Phong Thành chủ đưa vào phủ thành chủ, tiếp đó để lại cho hắn 500 linh thạch cực phẩm, xem như hoàn thành đối với hắn hứa hẹn. Sau đó, hắn liền mang theo cự giải đại hải yêu tốc độ cao nhất hướng về Nam Vực tiến đến. Đoạn đường này tương đối thuận lợi, trên thực tế tại vùng hẻo lánh địa phương, lấy dạng này tốc độ bay làm, cơ bản rất khó bị tu sĩ phát giác, coi như thật có ngoại lệ đã nhận ra, đó cũng là có bao xa tránh bao xa. Ba ngày sau đó, Trần Trầm đem cự giải đại hải yêu đưa đến Lê Tiên Tông. Giải huynh, về sau ngươi liền ở đây tu luyện a, ta đây mặc dù không có vô tận hải, nhưng là vẫn có một cái hồ nhỏ, ngươi trước tạm, chờ sau này tìm tới biển, lại nghĩ biện pháp đổi cái hoàn cảnh. Cự giải đại hải yêu nghe đến liên tục bầy con ngao. Lần này trong sa mạc phát sinh chuyện nó am hiểu một chút. Để Trần Trầm gặp được loại kia nguy cơ, nó đã rất áy náy, làm sao có ý tứ lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Trần Trầm thấy vậy cười cười không nói thêm nữa. Ngươi là ai? Lúc này phía sau truyền đến Lê Tiên cảnh giác âm thanh. Trần Trầm quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt mười phần nguy hiểm Lê Tiên. Ta là Trần Trầm phân thân. Đối với Lê Tiên, Trần Trầm cũng không có gì hay che giấu, trực tiếp liền nói ra. Phân thân, Lê Tiên đi tới, nhéo nhéo Trần Trầm mặt, thần tình hết sức ngạc nhiên. Trần Trầm cũng không phản kháng, từ tốn nói, ta còn muốn rời đi một chuyến, về sau ngươi tại Lê Tiên Tông thật tốt tu luyện, tranh thủ tu vi thêm gần một bước, ngươi không mang theo ta. Lê Tiên sau khi nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng, thực lực ngươi yếu một chút, không giúp được ta quá nhiều bận rộn. Trần Trầm thẳng thắn, giận đến Lê Tiên hung hăng vỗ vỗ hắn lồng ngực, kết quả lại bị phản chấn trở về. Kém chút tổn thương đến chính mình nhục thân, chủ yếu nhất là ta thân thể này cảm giác không quá nhạy bén, ngươi chính là cho ta bưng trà đổ nước, nện lưng bóp chân, ta cũng không cảm giác nhiều lắm a. Trần Trầm cười khổ nói, hắn thân thể này tất nhiên cứng rắn kinh người, đồng dạng hợp thể tu sĩ căn bản là không có cách lay động, nhưng cũng có một cái khuyết điểm, liền là cảm giác 10 điểm không nhạy cảm, bị đánh 2 lần căn bản cảm giác không thấy đau. Nếu như có thể cảm giác được, vậy khẳng định là đối phương đau. Cuối cùng thân thể này bên trong ẩn tàng thế nhưng là một tên tu vi chí ít đạt tới độ kiếp kỳ cường giả khung xương. Lê Tiên bị cái này bụng dạ thẳng thắn lời nói tổn thương đến, thần tình có chút ảm đạm. Trần Trầm thấy vậy đã sớm chuẩn bị, đem một khối bia lấy ra, chính là giúp hắn lĩnh hội mộc chi pháp tác vấn tâm bi. Bia này huyền ảo khó lường, có thể khiến người ta lĩnh ngộ không ít thứ, thậm chí có thể khiến người ta cảm ngộ pháp tác, về sau liền làm chúng ta Lê Tiên Tông trấn tông chi bảo đi. Bất quá, bảo vật này không thể coi thường, tuyệt đối không nên truyền đi. Hiểu chưa? Lê Tiên nghe vậy lực chú ý nhanh chóng bị vấn tâm bi hấp dẫn. Nhìn thấy vấn tâm bi phía sau, nàng vậy mà lâm vào trong nháy mắt trong hoảng hốt, sau một lúc lâu mới hồi thần lại, lúc này nàng nơi nào còn không ý thức được đây là một kiện trọng bào. Tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Công tử yên tâm, bảo vật này ta biết đặt ở tông môn an toàn nhất địa phương. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, tiếp lấy lại làm lại trong nhẫn chữ vật, lấy ra mấy bình đan dược, mấy thứ pháp bảo, những vật này có thể để ngươi thời gian ngắn nội tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngươi cũng đừng nói ta đi liền mặc kệ ngươi, có những vật này tại, chờ ta bản thể trở về, nói không chừng ngươi lại có thể cùng ở bên cạnh ta. Cái này, đây là, nhìn thấy cái kia từng cái trong truyền thuyết đan dược tên. Lê Tiên một hồi khiếp sợ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, những pháp bảo kia phẩm chất nàng tạm thời nhìn không ra. Nhưng những đan dược kia lại như sấm bên tai, tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy pháp tắc linh đan. Tỉ như cái kia Lam Thủy Thần Đan, trong đó thế nhưng là ẩn chứa nắm giữ thủy chi pháp tắc chân linh hậu duệ tinh hồn. Dùng nuốt sau đó, có thể giúp tu sĩ cảm ngộ thủy chi pháp tắc. Dạng này một viên đan dược liền đại biểu lấy một cái hợp thể chân linh hậu duệ vẫn lạc. Nó giá trị cao, căn bản không phải đồng dạng hợp thể tu sĩ có thể thừa nhận được. Dù sao nàng như thế một cái tân tấn hợp thể tu sĩ, chỉ sợ không cái này đan dược có giá trị. Đa tạ, công tử. Lê Tiên tiếp nhận đồ vật, ngữ khí mơ hồ có chút nghẹn ngào. Trần Trầm vỗ nhẹ lên bả vai nàng, ôn nhu nói, cái này tông môn là ta tâm huyết, nhất định phải có hợp thể tu sĩ tọa trấn. Giờ đây ta tín nhiệm hợp thể tu sĩ không nhiều, ngươi xem như một cái, nguyên cớ cái này tông môn, trước giao cho ngươi, thiếp thân nhất định không phụ công tử phó thác. Lê Tiên trịnh trọng gật gật đầu, dứt khoát kiên quyết nói ra. Trần Trầm tán thưởng nhìn nàng một cái, sau đó lại lưu lại một chút linh tinh liền bay khỏi Lê Tiên Tông. Đến ngoại giới, Trần Trầm hít vào một hơi thật dài. Phi thăng thời điểm, hắn có một lần một giới truy tung cơ hội vô dụng. Nguyên bản hắn trông cậy vào dùng cơ hội này tìm một cái cự đại cơ duyên. Giờ đây hắn cũng là cải biến chủ ý. Hạ giới đã xuất hiện vết nứt không gian. Điều này nói rõ thượng giới cũng rất có thể có. Hắn phải dùng lần này cơ hội quý báu tìm kiếm được cái kia vết nứt không gian, tiếp đó liên hệ hạ giới. Vừa nghĩ vậy, nội tâm của hắn càng kiên định. Nói thẳng, hệ thống, vận dụng một lần một giới truy tung cơ hội, ký chủ muốn truy tung cái gì? Tại một giới này bên trong, tìm kiếm thông hướng ta nơi phi thăng vết nứt không gian. Trần Trầm cắn răng nói ra. Hắn vừa dứt lời, hệ thống không có trả lời. Sau một lát, hệ thống đưa ra đáp án. Đã truy tung ở đây, nằm ở ký chủ hướng chính bắc 467,000-500 dặm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm thoáng cái trở nên vô cùng kích động. Quả nhiên có thông hướng hạ giới vết nứt không gian. Mặc kệ cái này vết nứt không gian lớn không lớn, chí ít hắn có đưa đồ vật đi hạ giới cơ hội. 46 vạn dặm, còn tại Nam vực phạm vi bên trong. Ngay tại Nam vực, thật sự là quá tốt rồi. Trần Trầm thấp giọng quát, sau đó theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một chương ngọc giản làm thành bản đồ, đem thần thức dò xét đi vào. Hướng chính bắc 46 vạn dặm. Trần Trầm căn cứ hệ thống miêu tả, đem chính mình thần thức hướng bắc di chuyển, rất nhanh liền thấy mục đích. Nơi đây chính bắc 46 vạn dặm, cái kia một mảng lớn đều là tà thần điện địa bàn. Mà hệ thống cụ thể chỉ dẫn chỗ kia, tên là Địa Sát Tông, là tà thần điện một cái phụ thuộc tông môn, đồng thời cũng là tà thần điện đệ tử trọng yếu tuyển chọn tông môn. Rất nhiều tà thần điện đệ tử tại chính thức tiến vào tà thần điện phía trước. Chính là cái này Địa Sát Tông đệ tử. Địa Sát Tông, tà thần điện, đây thật là, Trần Trầm nhẹ giọng thở dài. Nhìn về phía phương Bắc, hắn cùng tà thần điện xem ra kiếp trước có cái gì cừu oán. Đời này nhất định đụng vào nhau. Tà thần điện đối tiểu thế giới là thái độ gì hắn là biết. Hắn sao có thể để tiến về hạ giới vết nứt không gian nằm ở tà thần điện trên địa bàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN